Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. Ác niệm cửu, Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ trở lại lữ điếm thời điểm. Trước sân khấu không gặp vị kia lão bản nương bóng dáng. Hồ Bình Bình chính ghé vào trên bàn lấy ra các màu giáp dầu cẩn thận bôi móng tay. Đi qua bên người nàng thời điểm, Lục Kiến Thâm bước chân dừng một chút, nàng dừng lại hỏi, các ngươi trấn trên có phải hay không có một kêu Phương Mạnh, đúng vậy, Hồ Bình Bình hồ nghi. Nhìn nàng một cái, đại khái là ở kỳ quái một cái theo nơi khác đến du khách làm sao có thể nhận thức bọn họ trấn trên. Người, thế nào, các ngươi là đến trấn trên tìm hắn? Nga, là như thế này. Chúng ta hôm nay đi ra thời điểm gặp được một nữ nhân. Cảm thấy nàng dài được theo chúng ta từ trước nhận thức một vị người quen cũ cực kỳ giống. Lại nghe người bên cạnh nói nàng là Phương Mạnh thê tử. Liền muốn hỏi một chút xem, ngươi có biết hay không? Nàng tên gọi là gì? Lục Kiến Thâm không nhanh không chậm giải thích nói. Hồ Bình Bình nói, này ngươi đã có thể tìm lầm ngươi. Kia nữ nhân kia suốt ngày trong điên điên ngây ngốc, bình thường đều là ngốc ở nhà, rất ít đi ra, có đôi khi còn động bất động liền lôi kéo trên đường người cầu cứu. Nói cái gì, nàng căn bản không phải Mạnh ca lão bà, ở bên ngoài có gia có ba mẹ, muốn cho chúng ta giúp nàng từ nơi này chạy đi. Thế nào, các ngươi là không là cũng bị nàng như vậy cầm lấy cầu cứu rồi. Nàng vô tình khoát tay. Nói, không cần phải xen vào nàng, Mạnh ca sớm nhắc đến với chúng ta, hắn lão bà trong nhà ra ngoài ý muốn, cha mẹ đều không có, chính nàng chịu không nổi này đả kích, này mới phát điên, Mạnh ca tổng không tốt dưới tình huống như vậy cùng nàng ly hôn đi. Liền đem nàng mang về trấn trên chiếu cố, các ngươi gặp gỡ nàng tránh xa một chút liền tốt, Lục Kiến Thâm ngoài cười nhưng trong không cười. Nói. Nga, nói như vậy sở có chuyện đều là cái kia kêu Phương Mạnh một người nói ra lâu. Vậy ngươi làm sao dám khẳng định, hai người kia ở giữa, ai nói mới là thật? Hồ Bình Bình không có chính diện trả lời của nàng vấn đề. Nàng bên thúc giục bọn họ trở về phòng bên nói, chuyện này theo các ngươi hai lại không quan hệ, chạy nhanh trở về đi, chúng ta trấn trên còn không hề thiếu thú vị. Các ngươi làm chi không phải nhìn chằm chằm một cái điên nữ nhân không tha ni, Lục Kiến Thâm dưới. Chân bất động, nàng nhìn chằm chằm trước mắt này nữ sinh. Cuối cùng một vấn đề, nàng tên gọi là gì, nàng khẩu khí đạm mạc, cặp kia trắng đen rõ ràng con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồ Bình Bình. Như là muốn đem nàng đáy lòng ở âm u tồi nghĩa ý tưởng toàn bộ đào ra phơi phơi dưới ánh mặt trời. Hồ Bình Bình trong lòng một hàn, không khỏi sợ run cả người. Nàng ra vẻ không kiên nhẫn nói. Này ta làm sao có thể biết, nàng cũng không phải ta ai. Mạnh ca đề cập qua một câu. Ta sớm cho đã quên, Lục Kiến Thâm cảm thấy hiểu rõ. Đã quên, nhiều đơn giản hai chữ. Cái kia không biết tên nữ nhân. Nàng nhân sinh chung sở hữu hy vọng tốt đẹp tốt, đều chôn vùi ở nơi này. Thậm chí bồi lên chính mình một cái mệnh, nhưng này trấn trên người, lại liền tên của nàng đều không có thể ghi nhớ, thật giống như nàng chưa từng có ở trong này sống qua. Tuệ Minh sư thái ở lữ điếm trong phòng trái chờ phải đợi Hứa Liền cũng không thấy người trở về. Nàng vừa kiềm chế không dừng đẩy ra cửa phòng nghĩ ra đi tìm một chút hai người. Vừa ra khỏi cửa liền trông thấy Thẩm Ngộ cùng Lục Kiến Thâm đang đứng ở hành lang bên kia. Nàng này mới thả lỏng một chút, hai người đi vào cửa phòng, Tuệ Minh sư thái sốt ruột hỏi lên trấn trên tình huống. Lục Kiến Thâm mệt mỏi ngồi ở trong phòng trên sofa nhỏ không nghĩ nói chuyện. Thẩm Ngộ thuận thuận tóc của nàng, mở miệng đem nữ nhân chuyện nói cho Tuệ Minh sư thái nghe. Tuệ Minh sư thái lăng lăng nhìn hắn. Đột nhiên thân thủ rụi rụi mắt, Thẩm Ngộ, ngoặc kép chấm chấm, như thế nào, Tuệ Minh sư thái có chút xấu hổ nở nụ cười một chút. Không có, chính là rất ít nghe thấy Thẩm tổ trưởng nói nhiều như vậy nói, nhất thời thật đúng không có thể. Nhanh như vậy phản ứng đi lại, Thẩm Ngộ, sắc mặt hắn chưa biến, Lục Kiến Thâm lại không hiểu theo kia trong hai mắt nhìn ra một chút xấu hổ ý tứ hàm xúc. Nàng nghẹn cười ngồi thân thể. Vẫn là ta đến theo sư thái giảng đi, Tuệ Minh sư thái liên thanh nói tốt. Trừ bỏ Lục Kiến Thâm ngồi sofa nhỏ, Thẩm Ngộ rõ ràng còn có ghế dựa có thể cung hắn đi ngồi. Có thể hắn thiên muốn chống một đôi chân dài, chen chúc ở Lục Kiến Thâm sofa trên tay vịn. Lục Kiến Thâm nói chuyện thời điểm, hắn cũng không nhàn rỗi. Hắn thân thủ đụng đụng Lục Kiến Thâm mờ u bàn tay, khẽ cau mày. Đem hai tay trà nóng sau liền gặp may Lục Kiến Thâm tay bao ở chính mình hai tay ở giữa. Coi tự mình là thành một cái thiên nhiên ấm túi sách. Lục Kiến Thâm đối hắn động tác cũng không có làm ra cái gì đặc biệt phản ứng. Còn biết nghe lời phải đem chính mình tay kia thì cũng cho đưa đi qua. Thẩm Ngộ nhìn của nàng động tác, khóe môi ý cười càng sâu chút. Hai người này động tác nhỏ thật sự tự nhiên cực kỳ. Phảng phất là sớm thành thói quen lẫn nhau tồn tại. Tuệ Minh sư thái, chờ một chút, chúng ta bực này người tu hành, muốn ấm tay có thể dùng thuật pháp không cần nhiều lắm. Cần như vậy thân mật ma, chẳng lẽ là như vậy có thể càng ấm áp một điểm. Tuệ Minh sư thái tâm nói, không bằng trở về nhường nhà mình tiểu đồ đệ cũng cho nàng ấm tay thử xem monster nàng lúc đầu còn. Có tâm tư ngẫm lại này. Có thể theo Lục Kiến Thâm lời nói tiếp tục đi xuống nói. Của nàng sắc mặt cũng càng ngày càng chìm, trong tay Phật Châu bị nàng càng không ngừng kích thích, vị này thanh tâm thiếu đọc sư thái trên mặt ít có dính vào vài phần tức giận. Nàng nặng nề mà chụp ở bên trong trên bàn trà, trong suốt tấm kính dày thượng nhất thời xuất hiện một đạo liệt ngân. Vật như vậy, cũng phối làm người sao? Tuệ Minh sư thái thở dài một tiếng, nói. Đáng tiếc a, nếu có thể từ lúc sự phát phía trước đến chỗ này, sự tình cũng sẽ không thể biến thành hiện tại cái dạng này, việc cấp bách là nên tìm được cái kia số khổ cô nương, đưa nàng đi siêu độ mới tốt, nàng ước cùng tối hôm qua đủ loại. Trên mặt bất giác nhiều ra vài phần ngưng trọng, lại thế nào, trấn trên những người khác luôn là vô tội sao? Lục Kiến Thâm đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại. Tuệ Minh sư thái hiển nhiên sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ có này vừa hỏi, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào đáp lại. Sư thái, ngươi cũng nghe gặp ta nói, kia nữ nhân không ngừng một lần chạy đi hướng trấn trên người cầu cứu. Có thể căn bản không có người tin nàng, toàn bộ người chỉ biết chăm miệng một lời nói nàng là người điên. Muốn đem nàng đuổi về đến cái kia trong vực sâu, Lục Kiến Thâm hít sâu một hơi. Nói, có thể ngươi cảm thấy, một người tin Phương Mạnh lời nói, hai người tin hắn lời nói, ba người, này trấn trên có nhiều người như vậy, chẳng lẽ tất cả mọi người có thể tin hắn? Tuệ Minh sư thái lâm vào trầm mặc, nàng cảm thấy một mảnh thanh minh, biết đó là căn bản không có khả năng chuyện, Thẩm Ngộ đạo. Bất quá không nghĩ dính phiền toái mà thôi, hắn chậm rãi vuốt ve Lục Kiến Thâm xương ngón tay. Trong giọng nói mang theo cổ châm chọc ý tứ hàm xúc. Dù sao một cái tố không nhận thức nữ nhân, của nàng sinh tử, cùng này trấn trên nhiều người như vậy lại có cái gì quan hệ ni. Còn nữa nói, lúc đó bị nàng xin giúp đỡ qua người, cũng không phải chỉ có một không có quan tâm nàng. Nàng liên tính thật sự là cái bị bắt đến ngoặt đến đáng thương cô nương. Thực bị Phương Mạnh đánh, chẳng sợ đánh chết, cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ ni, huống chi. Sự tình thiệt giả, bọn họ không có người chân chính đi tìm tòi nghiên cứu qua. Không biết này ba chữ, tự nhiên có thể nói được đúng lý hợp tình, thiệt hay giả lại có cái gì. Dù sao tên bắn chim đầu đàn, mặc kệ chuyện của ta. Ta không ra này đâu, ai yêu quản ai quản đi, có nhiều như vậy người, dựa vào cái gì chuyện này phải lại ở trên đầu ta. Đến lúc đó chuyện tốt không có làm thành, ngược lại cho chính mình rước lấy đặt mông phiền toái. Loại sự tình này ngốc tử tài cán, Thẩm Ngộ học trấn trên người khẩu khí chậm rãi nói. Như vậy tâm tư, nhìn được hơn, một đoán một cái chuẩn, thậm chí còn, gặp chuyện không may về sau, cho lý. Bọn họ tất cả mọi người không cần vì thế gánh vác mảy may trách nhiệm mà ni, liền ngay cả ái náy. cũng không cần liên tục lâu lắm money của nàng sinh tử bất quá chính là xa vào vì chấn trên cha. Trước sau khi ăn xong đề tài câu chuyện thôi, chờ lại qua chút thời gian, liền ngay cả trở thành đề tài câu chuyện tư cách, cũng sẽ không thể lại có, Lục Kiến Thâm ngực không hiểu run lên. Nàng lật tay bưng kín Thẩm Ngộ tay, Thẩm Ngộ thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt đạm mạc dần dần bị ôn nhu lo lắng thấm vào. Tuệ Minh Sư Thái há miệng thở dốc, nàng rất muốn phản bác chút cái gì, có thể cuối cùng, nàng chỉ có thể làm phun ra bốn chữ, tội không chí tử. Thẩm Ngộ suy cười một tiếng, không nói gì, hắn nhìn thời gian, ôn nhu cùng Lục Kiến Thâm nói, có đói bụng không, ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Lục Kiến Thâm đang muốn tìm cái cớ đánh vỡ trong không khí xấu hổ không khí. Vừa nghe Thẩm Ngộ nói như vậy, nàng tự nhiên nói tốt, Tuệ Minh Sư Thái cắn bọn quan viên cho chuẩn bị cái ăn. Nàng một cái người xuất gia, cũng không trọng ẩm thực, còn nữa nói giống bọn họ như vậy có tu vi bằng thân người. Đó là mấy đốn không ăn cũng không quan trọng, Tuệ Minh Sư Thái một bên ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình. Một bên ngửi bên cạnh truyền đến đồ ăn hương, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. A-di-đà Phật. Tuệ Minh Sư Thái gẩy Phật Châu mặc niệm nói. Xem tự tại Bồ Tát, hành sâu bàn nhược sóng la mật lâu ngày, chiếu gặp ngũ chứa đều không, độ hết thảy khổ ách nghe thấy không đến a nghe thấy không đến. Nàng cái gì đều nghe thấy không đến. Ba người ăn xong đồ vật, Lục Kiến Thâm đem tivi mở ra. Cùng đợi nửa đêm tiến đến, kim đồng hồ cùng kim phút ở 12 này chữ số nộp lên hợp. Ngoài phòng thanh âm đúng hạn vang lên, tivi lại giống ngày hôm qua như vậy trở nên bông tuyết một mảnh. Tóc dài che mặt nữ quỷ theo trong giếng nhô đầu ra nhạy bén nhìn quanh một mắt. Vừa vặn cùng Lục Kiến Thâm đánh cái đôi mắt, nữ quỷ mắt thường có thể thấy được run run một chút. Lại cấp tốc chui trở về trong giếng. Lục Kiến Thâm, Thẩm Ngộ, Tuệ Minh Sư Thái, các ngươi ngày hôm qua đến cùng đối này chỉ quỷ làm cái gì? Lục Kiến Thâm làm cười một tiếng, không bằng chúng ta vẫn là đi trước phương gia nhìn xem đi, hiện tại đã biết chấn trên người sờ. Làm qua chuyện, Lục Kiến Thâm đối bọn họ liền càng không có hảo cảm. Bọn họ đi ra cửa thời điểm. Vừa vặn trông thấy đêm trước trong kia chỉ đổ thừa đồ vật dọc theo cầu thang hướng lên trên bò. Lục Kiến Thâm lông mày một trọn, tùy tay vãn cái kiếm hoa, kiếm ý nghiêm nghị, thẳng hướng tới kia đồ vật cổ mà đi, kiếm quăng vắt ngang hắn thô to cổ, họa xuất một đạo chảy ra nước mủ vết thương, đại mà hư thối đầu lên tiếng trả lời xuống, ở trên thang lầu quấn cái vòng, lại theo trên thang lầu lăn đi xuống. Hồ Bình Bình chống nửa người, vui sướng nhìn phía bọn họ, nhưng mà nàng còn chưa kịp triển lãm ra một cái tươi cười. Thẩm Ngộ Trưởng Phong cũng đã liên tiếp tới, quái đồ vật đầu như là có linh tính giống như, ở Hồ Bình Bình rơi xuống thang lầu thời điểm nhảy vào trong lòng nàng. Tham lam cắn ở của nàng ra thịt thượng, Tuệ Minh Sư Thái lòng có không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, nhưng cũng không có lại nhiều nói cái gì đó. Bọn họ lập tức hướng phương mạnh ra chạy đi, đêm nay tình huống so trước một đêm tốt không bao nhiêu. Chỉ có ở bọn họ càng ngày càng tiếp cận phương gia kia giai đoạn thượng. Chung quanh loạn voi mới có điều bình ổn, Lục Kiến Thâm nhíu nhíu mày. Này cùng nàng nguyên bản suy nghĩ có chút bất đồng, nàng còn tưởng rằng phương gia mới có thể là tối loạn địa phương. Có thể trên thực tế. Nơi này giống là bị người cố ý vòng ra một mảnh niết bàn. Đem toàn bộ thôn trấn loạn voi đều cùng nơi này cách ly mở ra. Lấy phương gia vì trung tâm, này khối khu vực yên tĩnh bình thản, trong phòng lòe ấm áp quang, như là bất luận cái gì một cái bình thường địa phương ban đêm monster tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ bài ấm tay bảo, ai dùng ai biết, Thẩm Ngộ, ta mới không nghĩ chiếm thật sâu tiện nghi. Nhưng không cho nói bừa sự không liên quan đã, cao cao treo lên, không thể nói toàn sai, nhưng đích xác đả thương người, nói một bộ chuyện thật, xuẩn tác giả phía trước mùa hè ở nhà ga chờ xe. Có cái hẳn là có trí lực chướng ngại nam nhân đi lại đuổi theo rất nặng bấm ta cánh tay. Liên tục trừng mắt ta xem, ban ngày ban mặt rất nhiều người ở đây. Cuối cùng đi ra giúp ta chỉ có một tóc bạc lão gia gia. Thật sự rất cảm ơn hắn. Cho nên tiểu thiên sử nhóm ra cửa ở ngoài. Nhất định phải nhiều chú ý an toàn bến cân vớt. Hết chương.